Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Phó Bản, chương 10, đó là một cái rất dài cố sự phát sinh ở xa xôi 30 năm trước. Năm đó, trong thôn có một đôi trai tài gái sắp tình nhân, nam nhân tên là Remy, là trong thôn có tiếng chiến sĩ, hắn có thể dơ lên 300 cân thạch ép. Nhưng có một viên ôn nhu liền con kiến cũng không chịu dẫm chết tâm. Là hết thảy cô nương tình nhân trong mộng, nữ nhân tên là Aileen Sa, là trong thôn tối cô nương xinh đẹp, trong mắt của nàng như là chân trời trăng lưỡi liềm, miệng của nàng môi như là hót nhất nhuận hoa hồng biện. Bọn họ yêu nhau thời điểm, liền thiên thần đều vì bọn họ ăn mừng. Vào giờ phút này, Úc Vãn Vãn, Bạch Mân Côi cùng Phật La Luân Tát đứng ở trưởng thôn trước mặt. Nghe hắn giảng giải 30 năm trước cố sự, cái này cũng là phó bản mở ra phương pháp. Tuy rằng cố sự này ở diễn đàn thượng đã bị giảng giải vô số phiên bản, thế nhưng tiếp thu phó bản nhiệm vụ trước nhất định phải nghe một lần. Úc Vãn Vãn vốn là còn chút mệt dã rời, nhưng nhìn Phật La Luân Tát vẻ mặt thành thật dáng vẻ, cũng không tiện ngáp, liền thật lòng lắng nghe. Dù sao cố sự cùng chân nhân giảng giải cảm giác vẫn là không giống nhau. Liền ở tại bọn hắn muốn kết hôn thời điểm, Remy đi xa, muốn đi vì là Aileen Sa hái phương xa thương nguyệt sơn mạch trên vách núi treo leo nở rộ đệ một đóa hoa, làm thành thành hôn lễ vật. Thế nhưng là một đi không trở về, Aileen Sa mỗi ngày đều đang chờ hắn. Nhưng càng ngày càng tuyệt vọng, mãi đến tận một cái con nhện quái vật, đem Remy đầu đưa đến, trưởng thôn lấy kính mắt xuống, xoa xoa nước mắt, nàng nắm lấy Remy, muốn hắn cưới nàng làm vợ, thế nhưng Remy không đáp ứng, liền con nhện quái vật liền đem Remy giết chết cũng ăn đi thân thể của hắn, cũng giam cầm linh hồn của hắn. Vậy chúng ta có cái gì có thể giúp ngài sao? Phật La Luân Tát hỏi. Lão nhân một phát bắt được tay của hắn, tuổi trẻ dũng sĩ, nếu như có thể, ta hy vọng nhìn thấy các ngươi có thể đánh bại con nhện quái vật. Đem Remy linh hồn mang về, không nên để cho hắn sống mãi không cách nào hồn về quê cũ. Ta nghĩ cái này cũng là Aileen Sa hy vọng nhìn thấy. Được rồi, xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Phật La Luân Tát nghiêm túc gật đầu nói. Ba người đi ra nhà thôn trưởng môn, mặt sau tiến vào tới một người tiểu đội, thẳng đến trưởng thôn mà đi. Trưởng thôn, xin hỏi ngươi cần trợ giúp gì? Đó là một cái rất dài cố sự. Phật La Luân Tát co giật một thoáng khóe môi. Vì lẽ đó ngươi là chưa từng xem diễn đàn thượng cố sự này sao? Úc Vãn Vãn hiếu kỳ nhìn hắn. Phật La Luân Tát không lên tiếng. Thế nhưng cái kia đột nhiên cứng lại rồi lưng đã cho thấy tất cả. Úc Vãn Vãn yên lặng nói rằng, kỳ thực cố sự này còn có đến tiếp sau. Cái kia Remy cũng không có. Stop, Phật La Luân Tát vội vàng làm một cái đình chỉ thủ thế. Sau đó một mặt nghiêm nghị nói rằng, xin hãy cho chính ta mở ra bí ẩn này. Ta tin tưởng ta có thể làm được. Trò chơi mị lực không chính là ở đây sao? Úc Vãn Vãn. Vì lẽ đó thật sự không phải là bởi vì thẹn thùng sao? Phó bản lối vào ở tân thủ thôn phía sau núi bên trong hang núi. Úc Vãn Vãn thật tò mò, có phải là hết thảy tân thủ thôn đều có một cái vạn năng sơn động? Lại có rơi lại có con nhện quái vật, dù sao nàng từng ở cái kia tân thủ thôn thật giống luyện cấp cái gì cũng ở sau núi sơn động cái. Gì, cửa sơn động tụ tập mấy chi đội ngũ? Kiểm tra ba lô làm chuẩn bị cuối cùng, trong đó có không ít người mới, tỏ rõ vẻ nóng lòng muốn thử, đương nhiên cũng có lão điểu, một mặt bình tĩnh, dù sao cũng là người mới phó bản, cùng hậu kỳ những kia ngược khai hoang đội ngũ chết đi sống lại phó bản không cách nào so sánh được. Tiến vào động tia sáng liền tối lại, đi mấy bước, liền mơ hồ nghe được tích tích tác tác thanh âm. Úc Vãn Vãn liền có chút sốt sắng thức dậy, tuy rằng cái này phó bản nàng trước đây đánh qua, nhưng cũng có phải là cái gì mỹ hảo hồi ức. Đi rồi khoảng 10 mét khoảng cách, quẹo qua một cái cua quẹo, phía trước là một cái trống trải phòng khách. Trong sảnh nằm rạp bốn con to lớn hắc con nhện. Đang lúc con nhện phóng to đến một mét thời điểm, liền trên chân lông tơ đều thấy rõ. Bạch Mân Côi run cầm cập một thoáng, phủi xuống một chỗ đất ngật đáp. Hắn ghét nhất trùng tộc, con nhện là đứng mũi chịu sao. Không có một trong, vì lẽ đó hắn tại sao muốn tới cái này phó bản. Bạch Mân Côi trong lòng có chút tan vỡ, thế nhưng trên mặt vẫn là một mặt bình tĩnh. Úc Vãn Vãn, ồ, nổi da gà đều có. Không hổ là khả năng mô phỏng thực tế 99% Mani Phật La Luân Tát đem đại đao. Kháng trên vai thượng, sau đó ném một cái thuật thăm dò quá khứ, sau đó đem tra xét kết quả cùng chung đến trong đội ngũ. Con nhện thủ vệ, đẳng cấp, 5 đánh giá, bọn họ là con nhện nữ vương thủ vệ già. Thế nhưng bọn họ đều thầm mến Mỹ lệ nữ vương. Hảo, hảo trọng khẩu, Úc Vãn Vãn cảm thấy nhìn mà than thở. Quả nhiên, hạn chế sự tưởng tượng của nàng lực không phải bần cùng. Mà là hạn cuối, khụ khụ, không nói, ta gánh, Bạch Mân Côi phát ra. Thỏ thêm huyết, Phật La Luân Tát hắng giọng một cái. Bất quá cái này động tác võ thuật thật giống đánh cái gì đều là giống nhau. Phật La Luân Tát, phí lời, rất sao tổng cộng liền 3 người. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng. Vậy thì, thượng, Úc Vãn Vãn nhìn hai người. Bọn họ một cái gánh đao, một mặt nghiêm túc, một cái ôm ngực, cao lạnh đứng, Bạch Mân Côi ừ một tiếng. Trước tiên vọt tới, một cái bối đâm, liền bổ tới phủ đầu một con phía sau. Con nhện đứng lên, lưỡi đao như thế sắc bén chân liền hướng Bạch Mân Côi đâm tới. Bạch Mân Côi lắc mình né tránh. Sau đó hướng về Phật La Luân Tát phương hướng chạy tới. Úc Vãn Vãn nhíu nhíu mày. Không biết có phải là nàng ảo giác. Luôn cảm thấy Bạch Mân Côi ngày hôm nay rất không bình thường a. Thật giống là ở hết sức tránh né con nhện không cho con nhện đụng tới chính mình. Thế nhưng có nàng ở. Đụng tới có thể thế nào? Phật La Luân Tát hét lớn một tiếng. Một đao bổ ra. Xem ở phủ đầu con kia đỉnh đầu. Bắn lên không ít màu xanh lục cháy nhảy, y tương đương thật là ghê tởm nhi, Phật La Luân Tát đau lòng nhìn mình dính vật thể không rõ đao. Úc Vãn Vãn ném một cái thập tự giá đến hai người dưới chân. Lấy năng lực của bọn họ, giải quyết này mấy cái tiểu quái vật còn không là vấn đề. Huống chi cái này phó bản vốn là không khó, tuy rằng có Bạch Mân Côi cái này sợ con nhện. Còn có Phật La Luân Tát cái này ghét bỏ buồn nôn. Thế nhưng bọn họ vẫn là ở ngăn ngắn trong vòng 5 phút liền giải quyết 4 con thủ vệ quái vật. Thông qua phòng khách sau khi, chính là một cái hành lang dài rằng rạc, hành lang trên vách tường có khắc hoa lệ tranh vẽ trên tường. Phật La Luân Tát cùng Bạch Mân Côi không có chú ý. Úc Vãn Vãn cũng là lần thứ nhất chú ý tới những này tranh vẽ trên tường. Bản tới nơi này chính là mơ màng âm thầm, phía trước có rõ ràng có một cái hoa lệ cửa lớn. Ngoạn gia tự nhiên đều chạy cửa lớn đi tới, ai còn nhàn rỗi không chuyện gì xem tranh vẽ trên tường chơi a? Huống hồ tranh vẽ trên tường họa lại như vậy trừu tượng. Bất quá này ngược lại là không làm khó được Úc Vãn Vãn. Úc Vãn Vãn bản thân liền là học mỹ thuật. Nhìn thấy như vậy hoa lệ bút pháp cũng có chút thấy hàng là sáng mắt. Tranh vẽ trên tường bất cẩn giảng chính là từng cái anh tuấn dũng sĩ. Hắn từ nhỏ đã hướng về thế giới bên ngoài. Nhưng bởi vì trong nhà có mẹ già không thể không ở lại trong thôn. Mẫu thân trước khi lâm chung vì hắn đính rơi xuống hôn ước. Đối phương là trong thôn tối nữ nhân xinh đẹp, nhưng là nam nhân cũng không thương nàng. Trong lòng hắn ái tình là kề vai chiến đấu, là có cộng đồng lý tưởng cùng niềm tin, mà không phải là cùng một cái thố thi hoa như thế nữ nhân miễn cưỡng cùng nhau. Liền ở mẫu thân sau khi qua đời, hắn rời đi làng, cớ đi Thương Nguyệt Sơn Mạch mà rời đi, thế nhưng hắn cũng không có đi Thương Nguyệt Sơn Mạch, mà là đi Bắc Bộ, truyền thuyết nơi đó là thần ma giới tụ hợp nơi, là thiên hạ hết thảy anh hùng ngóng trông nơi. Hắn ở trên đường gặp phải một cái cô gái xinh đẹp. Nàng có cùng trong thôn nữ nhân như thế mỹ lệ, thế nhưng là như là ngọn lửa hừng hực giống như vậy. Nàng sẽ tác chiến, sẽ uống rượu, tùy ý lộ liễu, bọn họ yêu nhau, xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Cầu bình luận, cầu thu gom bút tâm. Hết chương.